phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 796. Bị đánh lén, đối với đánh chết phía trước hơn 20 nhân quân công 40 nhân phân đứng lên có chút phiền toái, vì thế Lâu Mộ Yên liền đề nghị rút thăm quyết định. Triều bên trong nhân đối Hồng Phương huy chương dùng tinh thần lực dấu hiệu đổi lấy quân công. Các nàng mấy người một cái cũng chưa chịu đến, bất quá mấy người cũng chưa để ở trong lòng. Tử vong sa mạc sau khi ra ngoài, rất nhiều người đều phải hồi căn cứ nghỉ ngơi, khả bọn họ lại quyết định tiếp tục đi trở thành. Đến lúc đó tách ra bọn họ đi tích góp từng tí một quân công hội càng dễ dàng rất nhiều. Lâu Mộ Yên đoàn người rời đi đánh nhau ốc đảo sau đó không lâu. Đột nhiên theo ốc đảo lý mấy khỏa khổng lồ cây cối lá xanh thượng nhảy xuống vài tên dáng người bé. Bỏng mạnh mẽ làn ra cả vật thể lục sắc tiểu nhân đến. Lão đại, những người này kiếm trận rất lợi hại, một gã nhỏ gầy lục sắc tiểu nhân nói. Chúng ta hiện tại có phải không phải trở về nói cho đội trưởng. Đầu lĩnh một người toàn thân là lục sắc, chỉ có mặt cùng tóc là màu đỏ. Nhìn qua giống như là cây cối thượng quả thực, hắn như có đăm chiêu nói. Bọn họ hảo muốn biết chúng ta Hồng Phương kia chi đội ngũ ở phụ cận thông thường. Vừa rồi ở trong này rõ ràng là có sở chuẩn bị ứng chiến, phía sau hắn một người hỏi. Chẳng lẽ bọn họ có thể tra xét đến chúng ta Hồng Phương huy chương hơi thở pháp khí hoặc là có được đặc thù thiên phú nhân? Bọn họ nghe nói mặt trên mấy giới vực ngoại chiến trường chung còn có người như vậy che giấu. Hoàn hảo chúng ta đến tìm hiểu tin tức ẩn núp ở trong này tiền đã đem trên người huy chương cho đội trưởng, bằng không nói không chừng liền bị phát hiện, tên còn lại đánh cái giật mình nói. Đầu lĩnh hồng mặt nam tử sờ sờ cằm nói, bọn họ có hơn 40 nhân. Tích góp từng tí một quân công lời nói chúng ta mỗi người đều có thể phân đến, chúng ta đây có. Phải không phải đi chặn lại bọn họ? Một cái tiểu lục nhân kích động nói. Hồng mặt nam tử lắc lắc ngón tay nói. Không vội, chúng ta đi trước hướng đội trưởng bẩm báo chuyện này. Đối phó bọn họ chỉ có đánh lén mới có phần thắng, đối phương hợp kích cùng phòng ngự kiếm trận rất lợi hại. Hắn nhìn thời gian dài như vậy cư nhiên không phát hiện sơ hở. Nếu đánh lén trước giết chết mấy người ảnh hưởng kiếm trận phát huy liền tương đối có nắm chắc. Hảo, chúng ta đều nghe lão đại, mấy người sau khi nói xong. Một cái nhảy đánh liền rơi xuống đại thụ trên lá cây. Sau đó dược vài cái liền biến mất ở này phương không gian. Ở ốc đảo Trung Lâu Mộ Yên đám người gặp mấy ba yêu thú tập kích đều bị bọn họ bố trí kiếm trận đánh. Chết, hơn 40 nhân phối hợp càng ngày càng ăn ý. Hiện tại Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đều không cần một mình bố trí sát trận có thể giải quyết hoàn vây. Công yêu thú, đại khái lại đi rồi hơn 20 thiên. Các nàng rốt cục đến ốc đảo biên cảnh, muốn ra ốc đảo sao? Ta ghê tởm sa mạc lính đánh thuê công hội một gã đệ tử thở dài nói. Trận pháp minh đệ tử tiếp lời nói. Đúng vậy, lại nóng lại can lại bụi. Thật sự là đủ, trọng yếu nhất là sa mạc lý yêu thú so ốc đảo lý càng khó đối phó, thất hoàng tử. Cao mày nói, sa mạc lý yêu thú da dày thịt béo không nói còn đặc biệt giỏi về ngụy trang. Bọn họ hữu hảo vài lần đều là ít nhiều Lâu Mộ Yên trên bờ vai kia chỉ linh sủng nhắc nhở. Bằng không đã sớm bước vào chúng nó bố trí sa mạc cạm bẫy chúng. Hắn đoán rằng khác đội ngũ bên trong tỷ lệ tử vong hẳn là rất cao. Hoàn hảo bọn họ đến thời điểm ôm chặt cửu đệ đùi. Bằng không liền thảm, Lâu Mộ Yên nghe mấy người nói chuyện, nàng cũng là cực kỳ không thích bên ngoài sa mạc hoàn cảnh. Bất quá lại không có biện pháp phải đi, đang chuẩn bị nói chuyện, một cỗ không hiểu tim đập nhanh cảm đột nhiên xẹt qua. Nàng cảnh giác nhìn bốn phía, Mặc Diễm, ta đột nhiên có loại nếu tiến vào cuối cùng kia phiến cánh rừng sẽ rất nguy hiểm cảm giác. Lâu Mộ Yên sắc mặt bình thường, lặng lẽ đối Mặc Diễm truyền âm ni, nàng loại này đối với nguy hiểm giác quan thứ 6 rất mạnh. cũng thật linh nghiệm, đã từng liền bởi vì loại cảm giác này tránh được rất nhiều tử vong nguy cơ. Mặc Diễm nhạt nhẽo trong con người cũng toát ra tia nghi hoặc. Hắn nghĩ nghĩ nói, ta cũng cảm thấy nơi này có gì đó không đúng. Vậy mà ngay cả một cái côn trùng đều không có. Này có chút không hợp lý, bọn họ một đường đi tới. Hắn phát hiện mỗi một phiến ốc đảo trong rừng cây đều có chút sức sống rất mạnh côn trùng. Hoặc là ốc đảo yêu thú tiến hóa tiền trùng trứng chờ. Nhưng là nơi này nhưng không có. Yên tĩnh có chút khác thường. Ngươi cảm thụ không đến có khác nhân hơi thở sao? Lâu Mộ Yên hơi hơi nhíu mày hỏi. Mặc Diễm nói, toàn bộ vũ trụ hồng hoang chung giống như quảng linh giới cấp bậc mặt biên có vô số. Trong đó có mặt biên dị tộc còn có liễm tức thuật phi thường lợi hại thiên phú. Liền là chúng ta cắn linh thú đều rất khó phát hiện, ta đây nhắc nhở bọn họ cẩn thận một chút. Lâu Mộ Yên trầm ngâm hạ nói, hảo, tốt nhất vừa xuất hiện dị thường liền bố trí kiếm trận, Mặc Diễm dừng một chút nói. Làm cho bọn họ đem phù triện cùng trận pháp cầu nắm ở trong tay. Nếu thực sự dị tộc đánh lén trực tiếp trước ra bên ngoài quấy rối đối phương bố trí, đúng. Phù triện cùng trận pháp cầu cần phải trước cầm đi, Lâu Mộ Yên trả lời. Sau đó vì để phòng chung quanh thực sự hồng phương địch nhân che giấu. Nàng đối mọi người truyền âm nhường này cẩn thận, nghe được lời của nàng đoàn người đều giật mình. Bất quá nàng đã trước tiên nói qua đừng lộ ra khác thường. Tất cả mọi người khắc chế khẩn trương lặng lẽ đem trận pháp cầu cùng phù triện theo không gian giới. Chỉ chung xuất ra dấu kín nắm trong tay. Minh Tu ở mẫn cảm độ thượng không có Mặc Diễm cùng Lâu Mộ Yên cao. Thế nhưng là cũng phát hiện nơi này không có một cái sinh vật manh mối. Đang muốn nhắc nhở liền nghe được Lâu Mộ Yên truyền âm ni hắn bên môi gợi lên một cái hình như. Có giống như vô độ cong. Hắn cùng Yên Nhi quả thật là lòng có linh tê một điểm thông. Đoàn người cũng không biết tiền phương có phải không phải có nguy hiểm. Tốc độ chưa biến hướng tới rừng cây tới gần, nhưng là hiển nhiên so với trước kia cảnh giác rất nhiều. Đi vào rừng cây sau cũng không có khác thường, một tia thanh lương phong từ từ thổi tới, đem sa mạc nóng bức chắn bên ngoài. Đoàn người nhất định bảo trì đều đều tốc độ hướng tới tiền phương rảo bước tiến lên. Thời gian một chút quá khứ, hai cái canh giờ sau bọn họ tiếp cận ốc đảo cùng sa mạc giao giới bên cạnh. Không ít người trong lòng lơi lỏng vài phần, cảm thấy Lâu Mộ Yên khả năng cảm giác sai lầm rồi. Đương nhiên, trong tay trận pháp cầu cùng phù triện nhưng chưa thu hồi đến. Dù sao có yêu thú cũng sẽ mai phục tại ốc đảo ngoại đánh chết tiến vào vực ngoại chiến trường nhân. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu, Dạ Thanh Hán, Tô Cẩm đối nhìn, bốn người đều có loại nói không nên lời cảm giác. Tóm lại nguy hiểm ở kề bên, hiu hiu, đột nhiên, từng đạo bạch quang theo bốn phía đại thụ sơn lóe ra mà ra. Tốc độ mau kinh người, Lâu Mộ Yên đoàn người chung có mấy người phát ra vài tiếng kêu thảm thiết liền ngã trên mặt đất. Trong tay phù triện cùng trận pháp cầu đều còn chưa đến cập quang ra. Này mấy người đều là phía trước có điều lơi lòng. Khác nhất định bảo trì độ cao tinh thần lực tập trung nhân lập tức bóp nát Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên. Cấp phòng ngự trận pháp cầu, hoành hoành, bạch quang trong khoảnh khắc dừng ở trận pháp cầu kích hoạt màn hào quang thượng. Nếu chậm một bước cùng đợi mọi người tuyệt đối là tử vong. Chờ bạch quang đánh ở màn hào quang thượng năng lượng bắt đầu tiêu tán khi. Mọi người mới phát hiện đây là một căn mang theo uy lực tên. Lâu Mộ Yên xem sáng rọi đang ở giảm đạm tên mị hí mắt. Lập tức đối mọi người hô, mau phát động công kích đem tên đánh rớt, lập tức thối lui, nàng dẫn đầu đối với màn hào quang ngoại tên huy kiếm chém tới. Sau đó hướng tới phía sau thối lui hơn 10 bước. Hết chương.